Mặc dù A Tĩnh không có chết, nhưng nó bị thương rất nghiêm trọng. Não bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net